Ngài xem, ở đây có rất nhiều thứ khiến Thiên Tuế gia chuẩn bị cho ngài đấy. Bác Lý Lạng nhìn thoáng qua cái hòm, ánh mắt vui vẻ, nhưng rất nhanh quay sang nhìn về phía Tây Lương Mạt. Linh tỷ tỷ, ngươi nói sẽ dẫn ta đi chợ bán chim, nếu Lạc Nhi không cần những thứ này thì có thể đi chợ bán chim không? Tiểu Bạch nói nó rất cô đơn. Tây Lương Mạt nhíu mày nhìn về phía con chim béo với túm lông màu đỏ hoa lệ, không biết đã lười biếng nằm dựa vào bộ ngực lớn của Bạch Hà từ lúc nào. Con chim béo này mà cũng biết cô đơn à? Nghe nói chim chóc quanh đây bị ngủ một lượt cả rồi. Nhỏ đến chim sẻ, lớn đến diều hâu kền kền, thêm một con gà Tây béo hiếm thấy gần đây mới chuyển từ phương Tây tới. Con chim háo sắc này không biết kiêng kỵ là gì, bộ ngực của nha hoàn nhị đẳng Bạch Hà cũng thành cái ổ mới của nó. Nó có cô đơn gì đáng nói sao? Liên Công Công vội vàng cất cao giọng nói, phu nhân. Sau đó đưa mắt về phía Bách Lý Lạc, đang mang vẻ mặt bé ngoan hiếu kỳ, tỏ vẻ nơi này có trẻ con. Quả nhiên Bách Lý Lạc tò mò hỏi, ngủ là cái gì? Giống như Tiểu Bạch luôn ngủ trên ngực Bạch Hà tỉ tỉ sao? Liên Công Công, hôm nay thời tiết rất thật là đẹp. Tây Lương Mặt, ta cũng thấy thế, chúng ta đi chợ bán chim thôi. Bách Lý Lạc nghe như vậy, lập tức như tất cả trẻ con được người lớn đồng ý, dẫn ra ngoài xem đèn lồng nguyên tiêu, hưng phấn hô lên, được, chúng ta đi thôi. Rời sự chú ý của trẻ con thành công, Liên Công Công và Tây Lương Mạn liếc nhìn nhau một cái, mỉm cười đi thay quần áo, rồi cùng Bách Lý Lạc đi chợ bán chim. Có điều không ai biết, cuộc dạo chợ lần này lại giống như gợi lên gợn sóng nho nhỏ trên mặt nước thanh bình, trở thành dấu mốc khiến thiên hạ biến đổi. Linh tỷ tỷ, wow, nhiều chim xinh đẹp quá. Bách Lý Lạc giống như tất cả những đứa trẻ con khác, có cảm giác thân thiết, đặc biệt đối với những con vật nhỏ. Chương 24. Cuộc dạo chợ náo động. Chạy chậm một chút. Tây Lương Mạt giơ tay áo kéo Bách Lý Lạc, miễn cho hắn đụng khắp nơi như thỏ con. Lát nữa lại bỏ chạy không thấy tung tích. Chợ bán chim ở ngõ nhỏ Tam Nguyên này đông đúc như vậy bởi ban đầu nơi này chỉ là một chỗ bán chim chóc và mang chim tới triển lãm, là nơi mà người nuôi chim tụ tập. Thế nhưng sau đó, dần dần có các loại động vật, thậm chí còn có một ít đồ cổ, đồ thủ công cũng được mang đến đây bán. Cộng thêm rất nhiều tiểu thương đến từ dị quốc, hình thành một nơi buôn bán giao dịch rất lớn, đủ loại chim quý thú lạ và các loại động vật nhỏ. Nơi nhiều người đương nhiên nhiều chuyện, nơi này có không ít những chuyện lừa gạt, mặc dù có nha dịch của phủ Thuận Thiên tuần tra, nhưng những việc đó vẫn xảy ra tại những góc ngách tối tăm. Hơn nữa, ngõ Tam Nguyên này nhiều thành phần, không thiếu trộm cắp du côn, trẻ con và thiếu nữ bị lừa bán cũng không phải chưa từng xảy ra. Nữ tử thiên triều bị lừa bán đến phương Tây và Nam Dương làm nô lệ, hoặc đồ chơi cho quan to quý nhân tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có. Đặc biệt thiếu nam thiếu nữ, tướng mạo xinh đẹp, nghe nói còn được bán với giá rất cao. Có điều Tư Lễ Giám quản lý rất nghiêm, thám tử của Cẩm Y Vệ trải khắp nơi, chuyện như vậy không đến mức xảy ra thường xuyên. Nhưng khi Bách Lý Lạc với gương mặt quá xinh đẹp xuất hiện ở đây, Tây Lương Mạn lập tức cảm nhận thấy được ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh. Nhất là khi Bách Lý Lạc biểu hiện vẻ hồn nhiên không phù hợp với dung mạo thiếu niên của hắn. Thậm chí nàng còn cảm nhận được một vài ánh mắt tham lam xấu xa. Nàng nhếch đôi mắt lạnh, ra hiệu một cái, Liên Công Công hóa trang thành quản gia lập tức khoát tay, nhóm sưởng vệ Tư Lễ Giám vốn mặc thường phục đi theo xa xa, trực tiếp tiến lên đứng phía sau Tây Lương Mạt. Khí thế trên người nhóm sưởng vệ vốn đã cực kỳ âm u, nay chỉ cần mặt lạnh đứng đó lập tức làm cho người ta hiểu được hai vị nhìn có vẻ giàu có xinh đẹp này không chọc được. Hơn nữa, công tử phú gia thấp hơn tuy không có vẻ mỹ mạo như người vóc sáng cao, nhưng trên gương mặt thanh tú mang theo vẻ nghiêm khắc lạnh giá, chỉ người thượng vị mới có thể làm cho người ta run rẩy. Không ai dám dùng ánh mắt trắng trợn lúc trước để nhìn Bách Lý Lạc nữa. Bách Lý Lạc vặn vẹo hai cái, cuối cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tây Lương Mạt, hết nhìn trái lại nhìn phải, hưng phấn ngắm những con vật xinh đẹp đến từ dị quốc và những người mặc quần áo kỳ lạ. Hầu hết mọi người nở nụ cười thiện ý với thiếu niên xinh đẹp, tỏa ra hơi thở thuần khiết. Cũng không ít người đi lên dùng giọng nói ngọng nghịu giới thiệu con vật hoặc những món đồ của mình, nhưng dù mỉm cười, vẫn không dám mời chào quá mức vì ánh mắt lạnh như băng của Tây Lương Mạt và sự tồn tại của một đám sắp tinh phía sau nàng. Bản thân Bách Lý Lạc thì chơi đùa rất hưng phấn, bởi ngày thường Bách Lý Thanh lo lắng cho sự an toàn của hắn nên chưa bao giờ để hắn ra ngoài, chỉ để hắn ở trong phủ hoặc trong cung. Cho nên một lần ra ngoài hiếm có này, hắn chơi vui đến quên trời đất, gặp chim chóc gì cũng vươn tay ra sờ. Một đường chơi đùa nhìn ngắm như vậy, Tây Liêm Mạt thấy Bách Lý Lạc hưng phấn như một chú chim nhỏ sổ lồng, bỗng có chút chua xót. Thời gian nàng và Bách Lý Thanh làm bạn với Lạc Nhi có vẻ quá ít, cho nên Tây Liêm Mạt không hề keo kiệt, mua tất cả những con vật mà Bách Lý Lạc thích, làm cho nhóm tiểu thương dọc đường vui vẻ ra mặt. Không ngờ công tử tuấn tú này lại là một đại kim chủ. Bách Lý Lạc miệng ngậm hồ lô, trong lòng ôm một vài món đồ chơi giá rẻ. Mà Tiểu Bạch vốn nằm trong lòng hắn đã hưng phấn mở to đôi mắt đậu đen, nhảy lên bả vai Bách Lý Lạc, nhìn ngắm đám chim mái tới từ các nước, còn không ngừng vểnh mông phát ra tiếng kêu cạc cạc cạc cạc, gọi đồng bọn thông đồng, cảm giác quá hạnh phúc, quá nhiều mỹ nhân dị quốc xinh đẹp. Nếu không có Tây Lương Mạn kéo lông đuôi nó, ném nó cho Bạch Chân, nó đã nhảy lên người một con chim mái xinh đẹp cực lớn rồi. Lái buôn bán con chim mái đó hung tợn trừng mắt với Tiểu Bạch, mà tiếng huyên náo cùng ngoại hình đặc biệt của Tiểu Bạch đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của không ít thương nhân dị quốc và bản địa. Bọn họ đều có ý đồ hỏi lai lịch của Tiểu Bạch. Bạch Trần lắc đầu, loài vẹt như Tiểu Bạch thì có gì lạ đâu. Một thương nhân Đại Tần đầu cuốn khăn kích động dùng tiếng Trung Nguyên lắp bắp nói, đây không phải là vẹt, đây là chim thực, chim thực. Một ông già nhìn có vẻ là người Tây địch thì vừa hút tẩu thuốc vừa trợn mắt khinh bỉ người bên cạnh. Chim thật chim giả cái gì, đây là chim chấm. Đúng đúng, đây là chim chấm hiếm thấy. Thương nhân Đại Tần tiếp tục kích động nói. Tây Lương Mạt liếc nhìn Tiểu Bạch. Chim chấm, không thể nào, là loại chim ăn rắn độc toàn thân có độc ấy à? Ông lão Tây địch đó nhìn Tiểu Bạch một cách tham lam. Đúng vậy, chính là con chim thần bí do Phượng Hoàng và Diều Hâu sinh ra trong truyền thuyết, đã mấy trăm năm không ai gặp được, huống chi còn bắt lại thuần dưỡng thế này. Vị đại gia này, ngài mua nó với giá rất cao phải không? Là người ta tặng ta. Người chúng ta còn tưởng rằng nó là con vẹt háo sắc vì quá mức lẳng lơ, cho nên luôn có thể quyến rũ các loài chim khác. Tiểu Bạch nhất thời không hài lòng, hét ầm lên cạc cạc, tỏ vẻ bất mãn và kháng nghị của nó. Vì sao lại dùng những từ ngữ dài như vậy, đáng sợ như vậy để hình dung sự cao quý của ta? Ông đây là thần điểu, là thần điểu. Ông già Tây địch nở nụ cười, xem ra con thần điểu này rất có linh tính, nó nghe hiểu chúng ta đang nói gì. Tây Lương Mạt dương mắt lên, vươn tay xoa túm lông trắng mềm mại trên đầu Tiểu Bạch. Nhưng ta không thấy nó có bất cứ chỗ nào giống với con chim chấm dữ tợn trong truyền thuyết, cũng chưa từng thấy lông của nó có thể độc chết người, chứ đừng nói nó giống với Phượng Hoàng hay Diều Hâu ở chỗ nào. Ông già Tây địch vừa hút thuốc vừa cười cười nói, truyền thuyết mà, sẽ có nhiều chỗ sai lệch. Tây Lương Mạt trầm ngâm nói, có lẽ là vì Phượng Hoàng không muốn cùng Diều Hâu sinh hạ đứa dị dạng này ấy mà. Bách Lý Lạc tò mò mở to mắt, dị dạng là cái gì? Bạch Chân nói, nghe nói kiểu không giống ai như Tiểu Bạch chính là dị dạng. Tiểu Bạch lại lên tiếng kháng nghị cà cà cạc, ông đầy hận chết, đáng ghét các ngươi. Nó cáu giận, trực tiếp đập cánh dẫm lên trán Bạch Chân vài cái, rồi lại muốn dẫm Tây Lương Mạt, cuối cùng ấm ức lắc cái mông béo bay đi trong ánh mắt âm trầm của Tây Lương Mạt. Bách Lý Lạc thấy vậy nhất thời hoảng hốt đuổi theo, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi tức giận à, quay lại đi. Tây Lương Mạt không kịp giữ, để cho Bách Lý Lạc chạy ra ngoài, nàng không khỏi nhăn mày đuổi theo, Lạc Nhi, quay lại, đừng chạy lung tung. Địa hình này hơi phức tạp, nếu không cẩn thận để Lạc Nhi đi lạc thì rất phiền toái. Mọi người cũng đuổi sát phía sau, có điều nơi này đường lối tắt léo, còn nhiều tiểu thương bày quán và khách mua hàng, làm cho Tây Lương Mạt không thể thuận lợi đuổi kịp. Nàng nhíu mày, trực tiếp điểm mũi chân bay lên, cầm lấy áo của Bách Lý Lạc, có chút bực bội nói, đã bảo ngươi đừng chạy lung tung, ngươi làm gì vậy? Nàng nhíu mày, trực tiếp điểm mũi chân bay lên, cầm lấy áo của Bách Lý Lạc, có chút bực bội nói, đã bảo ngươi đừng chạy lung tung. Bách Lý Lạc thấy Tiểu Bạch đã bay xa, không khỏi nóng ruột sắp khóc. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nó tức giận, không cần chúng ta nữa. Nói xong lại ngoáy ngó như sâu, muốn dẫy ra khỏi tay Tây Lương Mạt. Gương mặt hắn tuyệt mỹ xuất trần, dù làm hành động như vậy cũng chỉ có vẻ đáng thương, không làm cho người ta thấy khó coi chút nào. Nhưng Tây Lương Mạt rất bất đắc dĩ, tức giận giải thích, Lạc Nhi, ngươi muốn bị đánh bàn tay à? Lúc trước đã hứa với ta thế nào? Tiểu Bạch. Nhưng lời dạy dỗ của nàng còn chưa nói xong, một bàn tay xương sẩu đã vươn đến, thô lỗ, vỗ lên vai Tây Lương Mạt. Này, thằng nhóc èo lạ, ở chợ mà các ngươi chạy cái gì? Đập nát đồ của ta rồi, mau đền đi. Bởi Tây Lương Mạt đột nhiên dùng khinh công, nên nhóm giường vệ phía sau không theo kịp, cho nên mới có kẻ không biết sợ đi lên gây chuyện với Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt xoay người, thấy xung quanh đã vây xem một đám đàn ông lực lưỡng từ lúc nào. Người nào người nấy cao hơn nàng ít nhất nửa cái đầu, da đen bóng như sắt, mặc áo da ngắn người hách hách thường mặc, mũi và lỗ tai xỏ khuyên vàng ròng. Tây Lương Mạt hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua những thứ bị đụng đổ trên mặt đất, quả là mấy món hàng hóa. Nàng cũng không định ỷ thế bức người, dịu sắc mặt thản nhiên nói, bao nhiêu tiền, các ngươi nói giá đi. Đám đại hán hách hách nhìn Tây Lương Mạt, bỗng cười hắc hắc. Trong tiếng cười có một loại dâm ô làm cho người ta ghê tởm. Mấy thứ này là bảo bối chúng ta lăn xuống nước, tìm và lấy được ở chỗ người phương Tây, chỉ sợ các ngươi đền không nổi thôi. Tây Lương Mạt nhìn nụ cười ghê tởm của bọn chúng lạnh nhạt nói, à, vậy các ngươi muốn chúng ta đền gì để đền đấy? Đại hán hách hách cười lạnh vài tiếng, bỗng vươn tay chụp về phía bả vai nàng. Được lắm, là ngươi nói đấy, hách hách chúng ta thiếu nhất nữ nhân và nam nhân xinh đẹp, bắt các người lại nhất định có thể bán được giá cao. Tây Lương Mạt tức khắc lùi về sau, hất móng vuốt của đối phương ra, đồng thời mắt lóe lên tia sáng lạnh, hai ngón tay chọc thẳng về phía lòng bàn tay của tên kia. Người kia kêu thảm một tiếng, ôm lấy bàn tay bị chọc trúng hai lỗ của mình mà kêu rên. Đồng thời đám đại hán còn lại biết tình hình không tốt, ngược lại ra tay với Bách Lý Lạc, làm Bách Lý Lạc sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Sắc mặt Tây Lương Mạt lạnh xuống, vươn tay ra cầm lấy tay hắn, che hắn ở phía sau, trốn sau lưng Tỷ Tỷ. Sau đó nàng rũ thanh kiếm trong tay áo ra, không chút khách khí một kiếm gọt cái mũi của đám đại hán trước mắt. Ngay kiếm tiếp theo hất tay lên, kiếm xuyên qua nách, cắm thẳng vào dưới bụng ba tấc của gã phía sau, giống như sau gáy có mắt, làm cho gã người Tây địch gào lên đau đớn. Khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một nụ cười lạnh, điểm mũi chân bạch hạc lên trời, trực tiếp đá văng ngã cao to đó. Trường kiếm trong tay không ngừng, một đường kiếm lại rạch về phía ngực của hai gã đại hán đang nhào tới với vẻ mặt dữ tợn, máu tươi văng khắp nơi. Hai gã che ngực trợn trừng mắt không dám tin, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Người xung quanh sợ hãi mở to mắt, tiếng thét chói tai bỗng nổi lên bốn phía. Giết người, chết người rồi, chạy mau. Trong đám người chật chội vang lên các loại tiếng hô cào vút. Tiểu thương và khách thương chật chội xô lấn, muốn thoát khỏi hiện trường hung án đáng sợ này. Trong đám đông, ai biết nạn nhân tiếp theo có phải là mình hay không? Công tử nhìn thì có vẻ mi thanh mục tú, trói gà không chặt, thì ra lại là một người ra tay rất tàn nhẫn như thế. Tây Lương Mạt nhăn mày nhìn đám người tứ phía, trong lòng thầm thở dài, xem ra hôm nay cuộc dạo chợ không thành rồi. Rồi ánh mắt nàng lạnh nhạt liếc qua đám người đàn ông hách hách bị thủ đoạn của nàng dọa sợ ngây người, khóe môi nhếch lên một độ cong khinh miệt. Sau đó xoay người nhìn về phía Bách Lý Lạc ở phía sau, dịu dàng nói, Lạc Nhi không sao chứ, có sợ không? Bách Lý Lạc trốn phía sau Tây Lương Mạt, hai tay nắm chặt vạt áo sau của nàng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, còn cố gắng lắc đầu. Có Tỷ Tỷ ở đây, Lạc Nhi không sợ người xấu. Tây Lương Mạt xoa đầu hắn, cười bất đắc dĩ. Xem ra lời Thanh Nhi nói là đúng. Nàng có phần hiểu vì sao Bách Lý Thanh không muốn để Bách Lý Lạc ra ngoài dạo phố giải buồn. Một đứa bé xinh đẹp nhường này lại không có lòng đề phòng người khác, cho dù hắn không gây chuyện cũng có chuyện tự động tìm tới. Huống hồ tính cách hắn hiếu động, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ xảy ra chuyện. Người hách hách vốn hung hãn không sợ chết, nhưng người hách hách lại có một loại kính nể trời sinh với kẻ mạnh hơn, giống như đàn sói trời sinh sẽ thần phục con sói mạnh nhất. Nay bọn họ thấy một công tử yếu đuối như Tây Lương Mạt lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, thoáng chốc đã lấy mạng của ba người bọn họ, cho nên mới bị kinh sợ. Nhưng biểu hiện khinh thường, thậm chí hoàn toàn không để bọn họ vào mắt của Tây Lương Mạt, cũng hoàn toàn chọc giận người hách hách. Tính cách mãnh liệt trong máu bọn họ bị kích thích, trong mắt trừng to như chuông đồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết từ đâu chui ra thêm mười mấy người hách hách cũng cao lớn như vậy, giống bầy sói nghe được tiếng hú của thủ lĩnh, mang theo loan đao rất to lao tới, nháy mắt đã bao vây Tây Lương Mạt và Bách Lý Lạc. Nam nhân này giết dũng sĩ của chúng ta, coi rẻ vũ dũng của chúng ta, cắt đầu hắn, xé bụng hắn, ăn thịt hắn, báo thù cho dũng sĩ của chúng ta. Một gã hách hách bị Tây Lương Mạt đâm bị thương bả vai, có vẻ là đầu mục của nhóm tiểu thương Vân Du tứ phương này. Gã hét lên với vẻ mặt dữ tợn. Tây Lương Mạt không buồn dương mắt, vươn tay vuốt lọn tóc rối của Bách Lý Lạc ra sau tai, xì một tiếng khinh miệt. Vậy để xem các ngươi ăn ta, hay ta lấy ra các ngươi làm thành chống trận hòa mỹ đây. Tây Lương Mạt đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, tay nhuốm không ít máu tươi. Đối mặt với trường hợp này hoàn toàn có thể bình tĩnh ung dung, không có một chút hoảng sợ. Ngược lại, hơi thở khát máu lạnh lẽo tỏa ra trên người nàng làm cho người hách hách cảnh giác. Tiểu Bạch không biết đã bay về từ lúc nào, ngồi xổm trên cành cây, đôi mắt đậu đen khinh miệt trào phúng nhìn tình hình bên dưới. Ai nha, lại có bầy sói ngu xuẩn chạy tới địa bàn của hồ ly tinh ngàn năm giường oai nữa kìa. Không biết lão hồ ly ngàn năm kia trông thấy sẽ thế nào. Có một điều Tiểu Bạch có thể khẳng định là trường hợp nhỏ như mỗi này đương nhiên không cần tôn thần điểu của nó ra mặt. Nó chỉ cần xem trò hay là được rồi. Bởi vì, chủ tử, Mị Tinh và Mị Lục đã cầm trường kiếm loan đao trong tay, vây Tây Lương Mạt và Bách Lý Lạc ở giữa. Còn Liên Công Công thì đã dẫn nhóm sưởng vệ của Tư Lễ Giám hoàn toàn bao vây xung quanh, dùng thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất, cao nhất, dọn ra một mảnh đất trống, rộng để tiện ra tay. Tây Lương Mạt vừa lấy khăn tay ra che đôi mắt hoang mang của Bách Lý Lạc, vừa lạnh nhạt nói: lát nữa ra tay sạch sẽ một chút, bọn chúng dùng loan đao, cũng muốn làm cho đám văn dợ này mở rộng tầm mắt về cách dùng thật sự của loan đao quỷ quân. Mị Tinh ngoại trừ những kỹ năng học được ở Mị Bộ, sau này vì Tây Lương Mạt không muốn điều động thêm hộ vệ từ lục bộ vốn đã ít người, mà đám Francis lại luôn lo lắng, cho nên gọi Mị Tinh từ lục bộ tới để tinh tiến võ nghệ một thời gian. Trong số vũ khí tiêu chuẩn của quỷ quân có một thứ gọi là loan đao. Mị Tinh đương nhiên mong chờ còn không được, theo quỷ quân học võ nghệ như đói khát. Nay kỹ thuật dùng loan đao tuy chưa được xuất thần nhập hóa như người của quỷ quân, nhưng đã có lực sát thương rất lớn, cực kỳ linh hoạt. Hiện giờ là lúc để nàng luyện tập, nàng nở nụ cười lạnh như băng nói: vâng. Trên cổ tay bị chặt đứt của nàng là một thanh loan đao đặc chế. Loan đao rất sắc bén, ánh lên tia sáng xanh dưới ánh nắng lạnh lẽo dị thường, làm cho người ta không rét mà run. Đám hách hách cao lớn lực lưỡng như trâu cũng không rõ vì sao người xung quanh đã đi sạch, mà đám Liên Công Công lại chỉ vây không đánh. Điều này làm cho bọn chúng tưởng người của Tây Lương Mạt đang sợ hãi, cho nên càng thêm kiêu ngạo. Bọn chúng hung tợn trừng mắt với Tây Lương Mạt. Tên đầu lĩnh hét lớn một tiếng, vài tên đại hán còn cao lớn hơn cả Mị Lục nhào tới. Loan đao trên tay Mị Tinh run lên, loan đao rời khỏi cổ tay của nàng bay ra ngoài. Người hách hách làm sao ngờ được có người sẽ phóng đao về phía kẻ địch. Dũng sĩ hách hách nghênh chiến khinh miệt nghiêng đầu, trực tiếp dùng loan đao sở trường tính đánh bay thanh loan đao đó. Không ngờ thanh loan đao tuy đã bị đánh bay lại đột ngột quay ngược lại trong lúc hắn quay đầu chuẩn bị chém giết Tây Lương Mạt và Bách Lý Lạc, hơn nữa còn trực tiếp dạ một vòng trên cổ người hách hách đó. Chỉ trong chốc lát, máu tươi phun trào, một cái đầu bay lên. Khi người hách hách còn chưa kịp phản ứng, Mị Tinh đã tỏa ra sát khí, cổ tay chuyển động, thanh loan đao nhuốm máu lập tức cuốn lên cổ một đại hán hách hách khác. Hắn trợn ngược mắt, muốn kéo thanh loan đao theo bản năng, nhưng vì hắn kéo như vậy nên thanh loan đao trực tiếp cắt đứt ngón tay hắn. Hắn còn chưa kịp kêu thảm thì đã trông thấy đầu mình bay lên trời. Trong chớp mắt ngắn ngủi như thế, hai người hách hách lực lưỡng như hổ đã mất mạng, nhưng vẫn không khiến đám người hách hách học được bài học. Bọn chúng đã quen cuộc sống sáng sống chiều chết, săn mồi cùng bầy sói ăn thịt người. Màu đỏ của máu chỉ kích thích sự ngoan cố trong bọn họ, sau khi hoảng sợ qua đi lại tiếp tục bất chấp vọt lên. Đôi mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt của Mị Tinh hiện lên một tia lạnh lùng khinh miệt, đang định ra tay để đã thấy một đại hán hách hách đập tới. Gã cứng đờ một giây rồi thân thể đứt thành hai đoạn từ phần eo, mà nửa người trên của hắn kèm theo dạ dày đầy máu rơi ầm xuống đất, lộ ra dáng người mảnh khảnh như thiếu niên của Mị Lục ở phía sau. Hắn không chút biểu cảm nhìn đống máu thịt đó một cái, thân mình chuyển động như ma quỷ, lại lướt tới bên cạnh một người hách hách khác. Động tác của hắn cực nhẹ, không mạnh mẽ như Mị Tinh, nhưng thủ đoạn lại càng tàn nhẫn. Những người hách hách bị Mị Lục đến gần càng ngày càng bị chặt nhỏ, từ hai đoạn, ba đoạn đến 4, 5, 6 đoạn. Mỗi một đoạn gần như đã được đo lường trước, chặt thân thể người thành những đống khối thịt bằng nhau. Thân hình như thiếu niên, vị thành niên lại có sức mạnh đáng sợ và tâm tính bình tĩnh tàn khốc. Nhất là từ sau khi Bạch Ngọc bỏ đi, hắn càng trở nên im lặng và lạnh lùng. Cho dù chính là người hách hách cũng có thói quen ăn thịt người, nhưng vẫn bị cách giết hại tàn nhẫn, đến khiến cho người ta giận sôi của chiếc máy chặt thịt này làm cho sợ đến ngây người. Còn Mỹ Tinh thì yên lặng hướng mày, loan đao trong tay lại giả hoạt cắt đứt đầu một người khách khác. Nàng không hề băn khoăn khi kỹ thuật giết người của mình không sánh bằng với đám cường giả ở Mỹ Bộ. Bọn họ hoảng sợ nhìn đồng bọn của mình, người thì máu thịt bay tứ tung, người thì rơi đầu xuống đất, trong tay của thiếu nữ cụt một tay, và thiếu niên áo đen kia, từ thế thượng phong ban đầu, nháy mắt rơi xuống thế hạ phong, để người ta đổ sát. Đồng thời, bọn họ dường như cũng hiểu được rằng tại sao ông lão quản gia của nhà phú quý lại dẫn gia đình đứng yên bất động, không phải vì bọn họ sợ hãi, mà là bọn họ đang đề phòng có người lại liều chết xông vào. Cũng vì trong vòng tròn này, hoàn toàn không cần đến bọn họ ra tay. Tiếng kêu thê thảm, tiếng rên thảm thiết vang lên khắp nơi. Khu chợ vốn náo nhiệt, này ngay cả người xem náo nhiệt cũng không có. Khi Mỹ Tinh lấy đầu người đầu tiên, Tây Lương Mạn đã dùng khăn tay che mắt Bách Lý Lạc, đồng thời bình tĩnh rất giọng trách cứ Bách Lý Lạc, như hoàn toàn không thấy cảnh giết chóc bên cạnh. Ngươi nhìn xem, nếu ngươi không chạy lung tung thì làm sao có những điều phiền toái này? Linh tỷ tỷ, rốt cuộc là tiếng gì thế? Lạc Nhi sợ. Sắc mặt Bách Lý Lạc hoảng hốt, bị che mắt, trông vừa bất lực vừa đáng thương, giống như một con thỏ trắng hoảng sợ níu chặt lấy cánh tay Tây Lương Mạt. Nếu không vì hắn rất cao, có lẽ hắn đã trực tiếp chui vào trong lòng Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt săn sóc kéo hắn đứng xa một chút, miễn chưa có máu dính lên người Bách Lý Lạc, đồng thời nhẹ giọng trấn an. Không có việc gì, tất cả đều rất ổn, ngươi đừng lo lắng cũng đừng sợ hãi. Đó là một đám sói hoang hách hách không biết điều, nhảy ra khỏi lồng sắt dương oai mà thôi. Nay người của tỷ tỷ đã đuổi bọn chúng tới chỗ bọn chúng nên ở rồi, miễn cho chướng mắt chúng ta, gây nguy hiểm cho những động vật khác. Bách Lý Lạc hoài nghi lẩm bẩm, sói hoang, tỷ tỷ cẩn thận, đừng để bị thương, chúng nó rất lợi hại đấy. Tây Lương Mạn nhìn gương mặt mềm mại của Bách Lý Lạc, trong lòng than khẽ một tiếng, sau đó thản nhiên mỉm cười. Được. Nàng chỉ sai người lấy mạng đám sói dương oai này, không định làm chúng nó bị thương. Dù sao sói hoang, nếu không một kích lấy mạng, chúng nó sẽ không ngừng gây phiền phức. Có điều vì Lạc Nhi tâm tính ngây thơ, cho nên đặc biệt nhạy cảm với giết chóc máu tanh, cho nên dù nàng an ủi như vậy, thân thể hắn vẫn không tự chủ được mà run lên. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Bách Lý Lạc trấn an hắn. Trong cảnh tượng giết chóc này, một công tử trẻ tuổi nhã nhặn đứng giữa nơi máu tanh không coi ai ra gì, mặc kệ máu me bay xung quanh, tiếng rên rỉ kêu lên khắp nơi, hắn lại chỉ nhẹ giọng an ủi thiếu niên cao gầy, xinh đẹp, không tưởng tượng nổi bên cạnh. Hình ảnh dịu dàng lại máu me như vậy nhìn rất dị thường, cổ quái đến mức làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Cho nên rất nhiều năm sau, trong ngõ nhỏ Thượng Kinh, dân chúng còn lưu truyền một truyền thuyết cổ quái, năm nọ tháng nọ, có tu la đến từ dị thế, dẫn theo quỷ ăn thịt đại khai sát giới, ăn thịt toàn bộ người hách hách hung hãn. Mà ngay khi tất cả đến hồi kết thúc, chỉ còn lại 2-3 tên hách hách muốn chạy trốn, lại bị Liên Công Công dẫn nhóm sưởng vệ ép quay về trong vòng tàn sát. Tây Lương Mạt bỗng giơ tay, Mỹ Tinh và Mỹ Lục lập tức dừng tay, không ra tay với mấy đại hán hách hách toàn thân thương tích đó nữa, để lại người hách hách run rẩy, hoảng sợ, quỳ dưới đất xin tha. Thả mạng, chúng ta không dám nữa. Tây Lương Mạn lãnh đạm nhìn bọn họ. Rốt cuộc, ai sai các ngươi làm chuyện này? Không có, không ai sai chúng ta làm. Chúng ta thấy người một nhà bị bắt nạt nên mới. Một người hách hách bị chặt đứt một cánh tay hoảng sợ trợn trừng mắt, lập tức lớn tiếng phủ nhận. Thật không? Sói hoàng hách hách, ta nghĩ các ngươi biết ta không được kiên nhẫn cho lắm. Nếu các ngươi không muốn nói thật, chúng ta không ngại dùng ra các ngươi làm chống thử xem hiệu quả thế nào. Nói mới nhớ, ta còn chưa từng tận mắt xem lột da đâu. Tây Lương Mạn ngắt lời gã hách hách kia. Nàng không có hứng thú nghe bọn chúng cãi cọ. Nàng cũng chưa ngốc đến mức ngay cả lần tập kích này có dự mưu cũng không nhận ra. Người hách hách dù kích động cũng sẽ không gây chuyện ồn ào như thế này ở ngay giữa Thượng Kinh. Hơn nữa, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mới tới. Chỉ e, ngay khi bọn họ ra khỏi cửa đã bị đám hách hách này theo dõi. Cho nên lúc trước nàng không ngăn cản Mỹ Tinh và Mỹ Lục ra tay, vì nàng cần tạo áp lực cho đàn sói ngu xuẩn này. Người hách hách còn chưa nói gì, Tây Lương Mạn đã nghe thấy một giọng cười quái dị vang lên trên không trung. Nhà đầu nhà ngươi, quả nhiên là ngoan độc. Tây Lương Mạn nghe vậy nhanh chóng nâng tầm mắt, phát hiện trong không trung xuất hiện một ông lão từ khi nào. Nhìn dung mạo gầy gò kia mới nhận ra chính là ông già đã nói chuyện với nàng và Bách Lý Lạc lúc trước. Thấy ông già này xuất hiện ở đây, không chỉ Tây Lương Mạn, ngay cả Liên Công Công cùng đám sưởng vệ cũng xanh mặt. Bọn họ rõ ràng đã vây quanh nơi này, sao có thể có người lọt qua bọn họ vượt chui vào được. Hơn nữa quái dị nhất là Thậm chí không ai nhìn thấy ông lão này vào bằng cách nào. Ông ta giống như hiện ra từ không khí. Chính loại bất ngờ này chỉ sợ là rất nguy hiểm. Bởi điều này có ý nghĩa khinh công của ông già đã đến cực đỉnh. Tây Lương Mạn nhíu mắt nhìn ông già, sau đó khách khí nói: "Ông lão, chúng ta là người của Tư Lễ Giám, hiện đang xử lý một ít quân cơ mật vụ, phiền ngài rời đi. Nếu ngài bằng lòng, sau khi xử lý xong nơi này, cùng ta về Tư Lễ Giám uống chén trà được không?" Ánh mắt đục ngầu của ông lão nhìn Tây Lương Mạt chằm chằm, nở nụ cười vừa khinh miệt vừa cổ quái. Tư Lễ Giám là cái thá gì? Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhà đầu ngươi còn muốn lấy cái này đến đè người à? Đúng là một nhà đầu ti vị. Tây Lương Mạt thản nhiên nhìn ông ta. Vậy ngài muốn thế nào? Xem ra ông già này là địch, không phải bạn. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Chỉ không biết lai lịch của ông ta thế nào. Đây cũng là nghi hoặc của mọi người. Tất cả mọi người cảnh giác rút kiếm ra. Còn Mị Lục và Mị Tinh đã hoàn toàn không có vẻ khinh thường, như xé một món đồ chơi lúc trước. Toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ông già kia. Bọn họ đã nhìn giết chóc quen, giết người quen. Trực giác của sát thủ trở nên rất nhạy cảm. Có thể ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mục tiêu, đồng thời ngửi được mùi vị nguy hiểm trên người mục tiêu này. Hờ, ta không muốn thế nào. Ta chỉ cảm thấy nhà đầu ngươi cũng giống như mẹ ngươi, không phải người tốt, lại không biết làm sao mê hoặc một đám ngu ngốc. Nay xem nhà đầu nhà ngươi cũng biết dụ dỗ con trà trộn vào cả Tư Lễ Giám. Vẻ mặt ông lão u ám, trên người phát ra hơi thở mù mịt gần như tử khí, phiêu tán ra như có hình, làm cho Tây Lương Mạn cảm thấy có chút quen thuộc. Ông... Nàng đang định nói chuyện thì ông lão trước mặt bỗng gây khó dễ, thân thể ông ta bay lên trong một tư thế quỷ dị, một trường đánh úp về phía Tây Lương Mạn và Bách Lý Lạc. Người dùng khinh công đều có một động tác bật lên, ngay cả ma công cao cường như Bách Lý Thành cũng vậy, nhưng hiển nhiên ông lão trước mặt đã vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người. Còn Mị Lục thì lập tức giơ tay nghênh chiến, nhưng ngay sau đó Tây Lương Mạt chợt nghe Mị Lục phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn thân bay ra, còn trực tiếp đập vào người Mị Tinh, đụng Mị Tinh ngã. Còn trưởng lực của ông lão trong chớp mắt đã đến ngay trán Tây Lương Mạt. Trong tay Tây Lương Mạt đã sớm giấu kiếm đâm thẳng về phía ông già, thế nhưng kiếm lại bỗng chốc vỡ vụn. Tây Lương Mạt giật mình, nàng thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt cười nhạo của ông già. Nhưng ngay sau đó, thân kiếm vỡ vụn bỗng nhiên tản ra một làn khói tím vun về phía ông lão. Đôi mắt âm trầm của ông lão hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó ông ta nở nụ cười. Nhà đầu thối, cũng có tài đấy nhỉ? Nhưng chỉ một lát, Tây Lương Mạt bỗng thấy thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức. Thậm chí nàng còn không biết ông lão đã làm cái gì, chỉ cảm thấy mình bị ông lão khiêng lên vai, Bách Lý Lạc cũng vậy. Ông lão cổ quái khiêng bọn họ lên rồi chạy. Âm thanh cuối cùng nàng nghe được là Liên Công Công điên cuồng giống lên một tiếng. Tây Lương Mạt cũng không biết mình bị mang đi đâu trong hỗn loạn. Một lát sau đã bị người ta để xuống một góc. Nàng nằm trên đất, thấy ông lão âm u nhìn nàng chằm chằm. Nhà đầu thối ngoan độc, nếu không vì giết ngươi còn phải giải thích với hai thằng nhóc kia. Hôm nay lão phu đã lấy đầu ngươi rồi. Tây Lương Mạt cảm thấy trạng thái của mình vô cùng kỳ quái. Trước mắt nàng mơ mơ hồ hồ, ý thức mê muội, trong người không còn chút sức lực, nhưng lạ là vẫn nghe thấy ông lão nói chuyện. Sau đó ông lão lại nâng cằm nàng lên, âm trầm nói: "Nhìn gương mặt coi như xinh đẹp, nhưng còn kém xa mấy đứa cháu nhỏ của ta. Lão sẽ không cho người cơ hội hại cháu ta giống mẫu thân nhân tiện nhân của người đâu. Nếu thông minh thì sau khi tỉnh lại tự mình cút đi, cút càng xa càng tốt, chạy về sa mạc quỷ quân của người đi. Người khác sợ quỷ quân của người, nhưng lão thì không. Thiên hạ này còn chưa có ai khiến lão sợ. Nếu để lão trông thấy người lần nữa, nhất định sẽ khiến người hối hận vì đã làm người." Nói xong, ông lão cười lạnh vài tiếng, vươn tay điểm huyệt Bách Lý Lạc, khiêng hắn lên vai xoay người bỏ đi. Tây Lương Mạt chỉ có thể bất lực nhìn ông ta khiêng Bách Lý Lạc đi thẳng. Khăn trên mắt Bách Lý Lạc đã rơi xuống, lúc này đang đỏ hồng đôi mắt, hoảng sợ và lo lắng nhìn Tây Lương Mạt, lại không có cách gì. Đến khi bóng dáng ông lão biến mất bên ngoài ngõ nhỏ, Tây Lương Mạt chỉ có thể cố gắng đánh giá bốn phía, nhận ra đây là một ngõ nhỏ bình thường, xếp đầy đồ cũ, xem ra đã bị bỏ hoang từ lâu, không có người ở. Nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất ông lão kia cũng không trực tiếp ném nàng vào xóm cô đầu, nếu không chỉ sợ nàng sẽ... Nhưng mà, nàng thầm cười khổ, tình hình thế này rốt cuộc phải làm sao? Ông lão này rất lợi hại, chỉ hy vọng khi ông ta ném nàng ở đây không có kẻ thù nào trông thấy, chỉ hy vọng nàng có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, nếu không... Còn chưa có nếu không? Trước mắt Tây Lương Mạn đã dần dần mơ hồ, không nhìn rõ trước mặt, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Hết chương 24, hết tập 82. Lúc này thì đã xuất hiện một nhân vật mới, một ông lão người Tây Địch đã xuất hiện và bắt cóc Tây Lương Mạt cũng như là Bách Lý Lạc ngay trước mắt của nhóm sát thần Mị Bộ và Tư Lễ Giám. Ông lão này thì có võ công cực cao và qua cách nói chuyện thì có vẻ như ông có quan hệ và có biết Bách Lý Thanh và Bách Lý Lạc. Vậy thì ông lão thần bí này là ai? Thì chúng ta sẽ được biết ở trong tập 83 được phát sóng vào sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.